Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1023, Hồng Nhan giận. Người như giết hắn, ta muốn ngươi toàn bộ Titan nhất tộc toàn diệt. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm làm cho ở đây tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Một mặt địa hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này vẫn còn có người tới. Người nào? Cho bổn tọa cút ra đây. Về phần ác ma pháp sư Pun, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Nương tựa theo xuất sắc cảm chi năng lực cùng nhạy cảm lục thức, hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chính mang theo sát ý ngút trời cuốn tới. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người như giết hắn, ta muốn ngươi toàn bộ Titan nhất tộc toàn diệt. Thật cuồng khẩu khí. Cái kia bản thần thì rửa mắt mà đợi. Titan chi thần Pierce trên mặt càng là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Trường đao trong tay dư thế không giảm mà đối với lăng thân thể đâm tới. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Titan chi thần Pierce lời nói rơi xuống, trong tay hắn đâm ra trường đao tốc độ càng thêm mau lẹ. Khoảng cách lăng thân thể chỉ có nửa thước không đến. Oanh, suy kéo. Nhưng vào lúc này, một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong thì là tại phiến thiên địa này lướt qua. Tại trường đao sắc bén sắp đâm vào đến lăng trong thân thể nháy mắt. Một đạo mang theo sát ý ngút trời thân ảnh thì là trong lúc đó ngăn tại lăng trước mặt. Một cái hiện đầy vảy rồng màu xanh bàn tay bỗng dưng nhô ra một tay lấy cái kia trường đao sắc bén. Bắt lại, công kích bị ngăn trở. Titan chi thần biết sắc mặt đại biến. Tại hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào trong nháy mắt. Cái kia che kín vảy rồng màu xanh nắm lấy trường đao bàn tay lại là bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem trường đao cho chấn vỡ. Sau đó nắm chắc thành quyền. Mang theo giống như diệt thế quân vương cuồng bạo lực lượng hung hăng đánh vào tôi không kịp đề. Phòng Pierce trên ngực. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Nháy mắt sau đó. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch từ Titan chi thần Pierce miệng bên trong cuồng bắn ra. Hủy thiên diệt địa lực lượng bạo phát. Thôi động hắn thân thể giống như viên thịt chiến xa đồng dạng xoay tròn cuồn cuộn lấy bay ngược mà. Ra, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tay hình dáng phẩm chất vết nứt tại lúc này lan tràn. Khắp nơi đều nhịn không được run cùng lay động. Có thể thấy được một quyền này lực lượng đến là đến cỡ nào mạnh. T. Cái này bất chợt tới biến cố thật sự là quá mức đột nhiên. Chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm. Titan chi thần Pierce cái kia thân hình khổng lồ liền giống như thịt luân chiến xe đồng dạng nện. Vào trong vách tường. Không ngừng mà có đá vụn từ trên vách tường lăn xuống mà xuống. Tại Titan chi thần Pierce thái dương huyệt vị trí càng là có một vết thương nổi lên. Không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi nhìn qua là như thế nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên là đầu hắn đụng vào vách tường trên tảng đá lưu lại. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hiện trường mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Sau đó đều là không hẹn mà cùng hướng về lăng chỗ phương hướng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, tại lăng bên cạnh xuất hiện một đạo thẳng tắp thon dài thân ảnh. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn. Anh Tuấn trên khuôn mặt che kín sát cơ. Một cỗ ngập trời sát khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn tựa như ngưng tụ ra một đầu to lớn thanh sắc cự long. Hắn thì giống như một vị viễn cổ chi hoàng đồng dạng thẳng tắp đứng sừng sững. Hắn là Tyron. Vì cái gì cứu ta? Cưỡng để một hơi. Nhìn lấy trước người cái kia có như tiêu thương thẳng tắp mà đứng gầy gò bóng lưng. Lăng trên mặt hiện lên một tia đắng chát nụ cười. Âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bịch, lời nói rơi xuống. Nồng đậm cảm giác mệt mỏi tập kích đến. Khiến cho lăng mí mắt trầm xuống. Mắt nhắm lại, cả người ngã trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Trực tiếp ngất đi, suy kéo. Nhìn lấy ngã trên mặt đất lăng. Tyron Lam Phong sắc mặt lên hiện lên một tia phức tạp. Vòng tay chuyển động, một cái trị liệu ngân châm bị hắn lấy xuống, sau đó cắm vào lăng trong thân thể. bảo vệ hắn tánh mạng, ổn định thương thế hắn. Sau đó, Lam Phong dưới chân tốc độ thi triển mà ra, còn như quỷ mị xuất hiện tại trí tuệ chi thần Emma Levine cùng nguyệt quang chi thần Diana trước. Người, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ hai người. Lam Phong trong lòng hiện lên nồng đậm đau lòng cùng tự trách. Khủng bố như hồng sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó bị hắn cưỡng ép áp chế lại. Nhìn về phía trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Diana trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm áy náy cùng nhu hòa, mang theo nồng đậm tự trách cùng áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, Levine, Anna, ta tới chậm, chúng ta không có việc gì. Nghe được Lam Phong lời nói, trí tuệ chi thần Emma Levine cùng nguyệt quang chi thần Diana đều là cố nén thể nội đau đớn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Các ngươi cái gì đều không cần nói. An tâm nghỉ ngơi. Hắn tất cả mọi thứ đều giao cho ta. Lam Phong từ vòng tay lên lấy thêm một viên tiếp theo mai trị liệu ngân châm cắm vào Emma Levine. Cùng Diana trong thân thể. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Không ngừng mà chữa trị các nàng thể nội thương thế. Ngừng các nàng chảy xuôi máu tươi tới. Chỗ nào xuất hiện tiểu tạp chủng, cũng dám làm tổn thương ta. Một bên bị đánh bay khảm nạm đến trong vách tường Titan chi thần Tiết cưỡng ép ép trong hạ thể. Thương thế, đứng dậy, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Giống như nhục thuẫn chiến xa đồng dạng mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ. Đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Titan cuồng nộ quyền, tại lao ra trong nháy mắt. Titan chi thần Pierce thể nội Titan thần lực toàn diện mở ra. Tất cả lực lượng đều bị hắn quán trú đến quyền đầu bên trong. Khiến cho hắn trên cánh tay gân xanh nâng lên. Giống như từng đầu thanh sắc cầu long bắt đầu điên cuồng địa bành trướng. Sau đó hắn cả cánh tay bịch một tiếng bành trướng hơn hai lần. Cả cánh tay tại lúc này đều biến đến đỏ bừng. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo đối Lam Phong thân thể đập tới. Một quyền này mang theo Titan chi thần Pierce vô cùng phẫn nộ. Có thể nói là cường đại đến cực điểm. Cường hãn đến cực hạn. Quyền đầu những nơi đi qua. Kình phong bao phủ. Cát bay đá chạy. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Titan chi thần Pierce liền là xuất hiện ở cái kia đang cho Emma Levine cùng Diana liệu thương Lam. Phong trước mặt. Hắn trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Trong tay quyền đầu đối Lam Phong đầu giận nện xuống. Một màn này, khiến cho đến mọi người tại đây đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Phảng phất nhìn thấy Lam Phong đầu tại một chút trong nháy mắt bị Pierce quyền đầu nện thành một. Bãi thịt nát, vỡ ra, bạch, nhưng mà, sau một khắc ở đây tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên, trong mắt che kín khó có thể tin. Bởi vì, đối mặt với Titan chi thần Pierce cái này phẫn nộ nhất quyền. Tyrant Lam Phong liền đầu cũng không có về. Chỉ là duỗi ra một tay nắm nhìn cũng không nhìn địa liền đem Pierce cái kia mang theo cuồng bạo lực. Lượng bằng quả đấm to chỗ bắt lấy. Sau đó đưa nó chỗ tới. Mà Lam Phong cả người vẫn là tại vì Emma Levine cùng Diana liệu lấy thương tổn. Quả thực là huyễn khốc tới cực điểm. Không có so cái này còn muốn khóc đánh chết. Cái này sao có thể. Một màn này thật sự là làm cho người khó mà qua tin tưởng. Mà thân là người trong cuộc Titan chi thần Pierce càng là trừng to mắt. Hắn biết rõ một quyền này lực lượng kinh khủng. Cho dù là dày đến 10cm thép tấm đều có thể bị một quyền này của hắn nện đến lõm xuống dưới. Nhưng là bây giờ cũng là bị Lam Phong chỗ ngăn trở. Cái này làm cho Titan chi thần Pierce trong lòng không khỏi chấn kinh. Titan chi thần Pierce một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong bóng lưng. Giống như gặp quỷ. Hoảng sợ mà lại dẫn nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Mà ở thời điểm này, Lam Phong vì Emma Levine cùng Diana trị liệu rốt cục kết thúc hoàn thành. Chậm chậm xoay đầu lại. Một đôi đen nhánh trong con ngươi không có chút nào cảm tình. miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Vấn đề này, chờ ngươi, sau khi chết đến hỏi Minh Vương đi. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia bị hắn áp chế sát ý ngút trời ầm vang ở giữa bộc phát ra. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng ầm vang nở rộ. Tại Titan chi thần Piers còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong thân thể nghiêng về phía trước, vai phải lắc một cái, bỗng nhiên phát lực, phải tay nắm lấy quyền đầu đeo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng nện ở Titan chi thần Piers. Trên ngực, nếu là dùng đặc thù máy móc quan sát lời nói ngươi liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Lam Phong cánh tay phải ngay cả xương cốt đều hóa thành kim sắc, tràn ngập khó nói lên lời lực lượng. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tiếng xương gầy vang lên theo. Titan chi thần Piers cái kia danh xưng khủng bố phòng ngự thái thản chi thể vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bị Lam Phong quyền kình chỗ phá hủy sụp đổ. Cuồng bạo như biển lực lượng thì là điên cuồng địa quán chú đến Titan chi thần Piers trong thân thể, khiến cho hắn mắt hổ trợn lên, trên mặt hiện ra nồng đậm kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ. Suy kéo, khục, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Titan chi thần Piers thân hình trong lúc đó ngưng kết, đỏ tươi huyết dịch liền từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Làm Titan chi thần Piers cố nén kịch liệt đau nhức, gian nan mà cúi thấp đầu đến nhìn mình ở ngực thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện. Lam Phong cái kia mang theo lực lượng kinh khủng quyền đầu không chỉ có phá đến bộ ngực hắn ra thịt, cùng đánh gãy hắn xương sườn, thậm chí còn cậy mạnh nện mặc thân thể của hắn, khiến cho hắn cả cánh tay đều không nhập Piers trong thân thể. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Titan chi thần Piers chỗ ngực chảy xuôi xuống. Một quyền này, gọi là hồng nhan giận. Lam Phong chậm chậm rút về quyền đầu. Một cái to lớn đại động chính là hiện lên ở Titan chi thần Piers ở ngực. Bên trong có thể nhìn thấu hậu phương cảnh tượng. Nói cách khác, Titan chi thần Piers cái kia thân hình khổng lồ bị Lam Phong nhất quyền cho đánh xuyên qua. Đối với cái này, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Băng lãnh vô tình thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này sao có thể? Titan chi thần Piers nhìn lấy bộ ngực mình chỗ cái kia bị Lam Phong quyền đầu xuyên qua đại động, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, sau một khắc, tại mọi người cái kia hãi nhiên cùng hoảng sợ dưới ánh mắt, Titan chi thần Piers cái kia còn như một tòa núi nhỏ thân hình khổng lồ ầm vang ở giữa ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, sinh cơ hoàn toàn không có, chết không nhắm mắt. Cô nhìn qua cái này máu tanh tàn bạo mà tràn đầy có tính chấn động một màn, ở đây tất cả mọi người tâm đều là nhịn không được dâng lên thấy lạnh cả người. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, cổ họng nhấp nhô, thật lâu nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến đã từng danh chấn hắc ám thế giới có được Titan chi thần, kích hoạt Titan huyết mạch Piers vậy mà tại nam nhân kia nhất quyền phía dưới hoàn toàn tử vong, ầm vang ngã xuống. Trước đó chưa từng có hoảng sợ, trước đó chưa từng có rung động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy giữa sân cái kia vì hồng nhan giận dữ mà đại phát thần uy nam nhân. Tyrion nổi giận đùng đùng vì hồng nhan, nhất quyền đưa Titan chi thần lên Tây Thiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.